99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1499, chương 1509, sẽ chỉ phía dưới. Diệp Du Du ở phía sau nghe nói như thế, như gặp phải sét đánh. Cha, Lệ Cận Nam, gọi hắn. Cha, Diệp Du Du ngơ ngác một chút, ngay sau đó giật mình. Lập tức tiến đến đem Lệ Cận Nam kéo một phát. Hoảng sợ nói, người điên à, người kêu ai cha ở đâu? Lệ Cận Nam nhìn nàng một cái, nói, ta bảo ngươi cha, chẳng lẽ đây không phải cha ngươi sao? Đúng, cái kia đúng rồi. Lệ Cận Nam cười một tiếng, nói, không gọi sai được. Diệp Du Du đem hắn kéo một cái, nói, trọng điểm là cái này sao? Ngươi làm gì gọi ta ba ba cha? Ngạch, ta không kêu ba ba cha, ta chỉ gọi là một cái cha mà thôi. Ngươi nghe lầm. Lệ Cận Nam chững chạc đàng hoàng giải thích. Diệp Du Du lại là chọc giận gần chết, đem hắn kéo sang một bên đi, nhỏ giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi nha. Lệ Cận Nam có chút buồn cười nói, thuận tiện tới gặp một lần phụ huynh. Ấy, hai tay dẫn theo tràn đầy vật phẩm chăm sóc sức khỏe, trừ bỏ đủ loại thuốc bổ bên ngoài, còn có đủ loại thuốc men người bị bệnh mất trí nhớ tuổi già uống. Xem xét đóng gói biết rõ, không rẻ. Diệp Du Du nhìn thấy cái này một đống đồ vật, mặt đều đắng. Ngươi làm sao? Thế nào? Lệ Cận Nam làm bộ xem không hiểu. Tại Diệp Du Du muốn nói chuyện thời điểm, nhìn về phía Diệp Chấn Hoa, nói, ta cho ngài mang một chút đồ vật, ngài có thể nhìn xem có cái gì có thể sử dụng. Lấy ra dùng. Diệp Chấn Hoa đánh giá trước mặt người trẻ tuổi này, mắt có rõ ràng thưởng thức cùng sáng tỏ. Nói, ngươi là Du Du, tạm thời là bạn trai. Lệ Cận Nam nửa điểm đều khách khí sợ người lạ, tự giới thiệu mình, bất quá chúng ta tùy thời có thể kết hôn. Diệp Chấn Hoa gật gật đầu, nói, tốt tốt tốt, mau vào ngồi, ăn cơm chưa? Còn không có. Lệ Cận Nam cũng không khách khí, đi theo Diệp Chấn Hoa đi vào, nói, lái hơn 2 giờ xe, có chút đói bụng, rộng rãi tiểu hòa tử. Diệp Chấn Hoa hài lòng đến không ngậm miệng được, nói, Du Du, nhanh cho ngươi bạn trai cầm bộ bát đũa. Nói xong nhận lấy Lệ Cận Nam trong tay đồ vật, nói, người đến được, khách khí như vậy làm gì? Lệ Cận Nam kéo môi, nên, nói xong nhìn về phía Diệp Du Du, cong cong mắt, nói, tạ ơn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Du Du xoay người sang chỗ khác, không tình nguyện đi phòng bếp rửa tay giúp Lệ Cận Nam chứa cơm. Diệp Chấn Hoa cầm một đôi đũa, đến chuyên môn cho Lệ Cận Nam gắp thức ăn, nói, trong nhà ăn tương đối tùy tiện, cũng không cái gì tốt chiêu đãi, tùy tiện ăn một chút vừa a. Lệ Cận Nam nhìn thoáng qua, nói, rất phong phú nha, thoạt nhìn ăn thật ngon. Cầm đũa lên đến, gắp lên Diệp Chấn Hoa vừa mới kẹp đến một khối xốp giòn thịt rán, nói, sắc hương vị đều đủ, ăn thật ngon. Diệp Chấn Hoa vui vẻ cười lên, nói, ưa thích tốt, ưa thích tốt, Du Du chủ nghệ ta có thể mạnh, còn tốt hôm nay không phải ta nấu cơm. Lệ Cận Nam có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi làm, ngươi không phải sẽ chỉ biết nấu mì sao? Diệp Du Du xem thường nhìn hắn một cái, nói, ai nói, nàng tại Thẩm gia thời điểm, Trầm lão thái thái nhưng mà cái gì đều muốn nàng làm. Nấu cơm quét dọn mọi thứ đều phải toàn bộ, nếu như bên nào rơi xuống, còn không bị mắng gần chết. Lệ Cận Nam gật gật đầu, nói, vậy sau này không cần mời vú em, người nấu so Lục Tẩu còn tốt ăn. Lục Tẩu là ai? Diệp Chấn Hoa hỏi, nhà chúng ta A Di, ở chúng ta nhà rất nhiều năm. Diệp Chấn Hoa gật đầu, tiểu hòa tử, tên gọi là gì nha? Lệ Cận Nam. Diệp Chấn Hoa nghe nói, vạn lông mày trầm tư một chút, nói, có chút quen tai a, ba ba ngươi kêu cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.